Chương 861, bắt sống. Làm sao có thể Cao Bình Hùng lăng lăng nhìn hai tay của mình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng không thể tin, hắn toàn lực ứng phó nhất kích, thế mà ngăn không được một đầu tạp mao quái điểu một chảo. Luca Nao, một đầu phổ thông hoang thú cũng mạnh mẽ đến tình trạng như thế rồi, ha ha, rùa nhỏ nhãi con, hổ ra một chảo mùi vị như thế nào, vừa mới hổ ra chỉ sử dụng ra 5 thành khí lực, ngươi liền không chịu được như thế nhất kích, thật lệnh hổ ra có chút thất vọng. Hổ Tam Âm làm bộ lắc đầu, lúc trước bị Cao Bình Hùng mấy người truy sát thê thảm như vậy, giờ phút này tự nhiên muốn trả thù trở về. Mà lại hắn cũng không có nói láo, tu luyện minh hoàng luyện thi thuật sinh linh, vốn là lực lượng cường đại vô cùng. Từ khi tu thành đệ thập cây minh hoàng thi văn về sau, những cái được gọi là thiên vương cao thủ, hắn một cái tay liền có thể trả đạp chết bọn hắn. Giống liệt diễm hùng sư vương ngăn cản Trần Nhất An, giao giạt địa hỏa diễm nắm nửa bầu trời đều đốt xích hồng. Xuất sinh, cút cho ta. Trần Nhất An sắc mặt khẩn trương, sợ bị phía sau Tịch Thiên Dạ đuổi kịp, trông thấy liệt diễm hùng sư vương cản ở trước mặt của hắn, căn bản không cần suy nghĩ trực tiếp đấm ra một quyền, chuẩn bị đem cản ở trước mặt hắn xúc sinh oanh thành một đoàn xương máu. Nhưng mà, thời khắc này liệt diễm hùng sư vương, đã không phải là đã từng liệt diễm hùng sư vương. Chỉ gặp hắn hóa thành một ánh lửa, hung mãnh đụng vào Trần Nhất An trên thân, đáng sợ năng lượng nổ tung, suýt nữa trực tiếp nắm Trần Nhất An đụng chia 5 x 7. Phốc phốc, Trần Nhất An phun từng ngụm máu lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin, lúc trước căn bản cũng không thả trong mắt hắn tiểu xuất sinh, thế mà mạnh mẽ đến tận đây. Một bên khác, Dương Thiến Băng cũng bị người chặn lại xuống tới. Chặn đường ở trước mặt nàng không là người khác, đúng là Tô Hàm Hương chờ chủ tớ ba người. Ba người các ngươi cũng dám cản ta, muốn chết sao? Dương Thiến Băng tầm mắt như băng, cả người tản ra một cỗ khủng bố tới cực điểm lạnh lẽo, bên ngoài mấy trăm dặm nước biển đều ngưng kết thành băng. Vì sao không dám? Các ngươi Hồng Bảo Thương Hội người khinh người quá đáng, có này báo ứng cũng là đáng đời. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Tốt một cái không sợ chết nha đầu, ta cái gì báo ứng không biết được, nhưng các ngươi khẳng định chết chắc. Dương Thiến Băng ngửa mặt lên trời cười dài, tóc thai bù xù. Rõ ràng, nàng đã bị bức ép đến mức nóng nảy, một cỗ hàn phách rú lánh lực lượng càng ngày càng rét lạnh. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Tô Hàm Hương ba người đều là chuẩn thiên vương cảnh cao thủ, nhưng chuẩn thiên vương cảnh cùng chân chính thiên vương cảnh tựa hồ chỉ có cách nhau một đường. Nhưng giữa hai bên chân chính khoảng cách lại là thánh cùng phàm khác biệt, không trở thành sự thật đang thiên vương, ở trong mắt nàng đều là sâu kiến. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt siết thật chặt trong tay chiến kiếm, cùng thiên vương cảnh tồn tại chiến đấu, cho các nàng mà nói chính là lần đầu tiên. Nhưng các nàng đều không có lùi bước, bởi vì tương lai đường đã định trước vô cùng gian nan, nếu là giờ phút này cũng không dám xuất thủ, nói gì tương lai có cái gì hy vọng. Huống chi, ba người bọn họ trong tay đều có thiên vương chiến binh, chính là bọn hắn chống lại Dương Thiến Băng ỷ vào cùng lòng tin. Dương phu nhân, Hàn Phách Nhu miên trưởng truyền nhân liền là ngươi đi, lão hủ đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút. Điền Bộ Nguyên dậm chân mà ra, ngăn tại Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt trước mặt, nếu là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, cái kia chết trước cũng sẽ là hắn. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói lĩnh giáo ta Hàn Phách Nhu miên trưởng, chết đi cho ta. Dương Thiến Băng hóa thành một đạo hữu ảnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu vết, trong chốc lát liền xuất hiện tại Điền Bộ Nguyên trước mặt, một cô âm nhu tới cực điểm trưởng lực bộc phát ra, bay thẳng Điền Bộ Nguyên tim. Điền Bộ Nguyên nói thế nào cũng là một tên chiến trường lão luyện, cũng không có bối rối, thoáng lui về sau ra một bước, trường thương trong tay như là kinh long nổi trên mặt nước, đột nhiên thượng thiêu, trực kích Dương Thiến Băng bàn tay. Cùng lúc đó, Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt cũng là dồn dập ra tay. Hai người một nước một hỏa, một âm một dương, lại phối hợp vốn là nguyên bộ âm dương song kiếm. Hai cỗ không bàn mà hợp âm dương thái cực chi đạo kiếm khí kích phát ra, hung hăng hướng về Dương Thiến Băng đa nhờ tơ y ẩm ẩm trong khoảnh khắc cả hai phát sinh kịch liệt va chạm, nhưng người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Dương Thiến Băng có chút xuất thần, lăng lăng nhìn ba người, nàng tuyệt kỹ thành danh, Hàn Phách Nhu miên trưởng thế mà bị ba người hợp lực chặn. Lại đến Tô Hàm Hương hét lớn một tiếng, cùng Tần Tâm Duyệt lẫn nhau thành thế đối chọi, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Lại đến liền lại đến, sợ các ngươi Dương Thiến Băng cũng là bị chọc giận, Luca Nao, mấy tên chuẩn thiên vương cảnh người cũng dám khiêu khích nàng. Chẳng lẽ thật coi là bằng vào mấy cái thiên vương chiến binh liền có thể cùng nàng tranh cao thấp một hồi sao? Liêm Văn Long vẻ mặt bối rối vô cùng, cơ hồ phát điên chạy trốn, hắn không dám tin Tịch Thiên Dạ làm gì khủng bố như thế, nhưng giờ phút này hắn cũng không nghĩ được nhiều như thế, một lòng chỉ nghĩ đến chạy đi. Liêm Văn Long, ta vốn cho rằng giữa chúng ta chỉ là có chút ít mâu thuẫn, sẽ không trở thành sinh tử địch nhân, đáng tiếc ngươi khiến ta thất vọng. Mắt thấy Liêm Văn Long sắp trốn vào biển ca, một đạo thon dài thân ảnh thần không biết quỷ không hay liền ngăn ở Liêm Văn Long trước mặt. Tịch Thiên Dạ Liêm Văn Long hét lên một tiếng, linh hồn đều kém chút theo trong thức hải bị dọa đi ra. Tịch Thiên Dạ, ngươi tha ta một mạng, ta cũng không tiếp tục đối đi cờ hở vơ y ngươi. Ta cam đoan Liêm Văn Long tràn đầy cầu khẩn no y ngươi cam đoan ta muốn ngươi giấy cam đoan tới xoa cái mông sao. Tịch Thiên Dạ nghiền ngẫm no y Liêm Văn Long thần tâm kinh hãi. Tịch Thiên Dạ tên ôn thần này làm sao lại để mắt tới hắn, mà không đuổi theo giết những người khác. Hắn dành thời gian ngắm mấy người khác vị trí, sau một khắc sắc mặt càng thêm tái nhợt, bọn hắn tất cả mọi người bị chặn lại xuống tới, thế mà không ai có thể chạy đi. Tịch Thiên Dạ, ta cũng không dám nữa, ngươi thả qua ta một lần, muốn ta làm gì đều được. Liêm Văn Long cầu khẩn nói. Đồ hèn nhát. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, lười nhác cùng Liêm Văn Long nói nhảm, trực tiếp khẽ vươn tay đưa hắn bắt trong lòng bàn tay. Liêm Văn Long có ý phản kháng, nhưng lại có thể thoát khỏi Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay, trực tiếp liền bị Tịch Thiên Dạ bắt lấy, từng sợi minh hoàng thi văn chui vào hắn trong cơ thể đưa hắn giam cầm cực kỳ chặt chẽ. Hắn vừa mới thu thập hết Liêm Văn Long, mặt khác mấy chỗ chiến đấu cũng gần như chuẩn bị kết thúc. Cao Bình Hùng mặc dù danh xưng Hồng Bảo Thương Hội năm tên Thiên Vương trong cao thủ tối cường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phổ thông Thiên Vương mà thôi. Tại Hổ Tam Âm trong tay đi bất quá mấy chiêu, rất nhanh liền bị tóm ở Trần Nhất An cũng là như thế, bị Liệt Diễm Hùng Sư Vương ngậm lên miệng như cùng một cái chó chết. Chỉ có Tô Hàm Hương ba người cùng Dương Tiến Băng chiến đấu, vẫn tại va chạm kịch liệt bên trong. Các nàng không có chiếm cứ ưu thế gì, ngược lại ở thế yếu bên trong, dù sao cùng các nàng chiến đấu chính là một tên chân chính Thiên Vương. Bất quá ba người bọn họ hợp lực, lại thêm phối hợp ăn ý, thế mà cũng đem Dương Tiến Băng lưu lại, không để cho nàng chạy trốn. Tốt, ngươi đi kết thúc chiến đấu. A Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tô Hàm Hương mấy người không sai biệt lắm tiếp cận cực hạn, tiếp tục nữa có thể sẽ xuất hiện thương vong. Dù sao Thiên Vương chiến binh mặc dù mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, chỉ chốc lát sau ba người khí tức cũng có chút không ổn định, rõ ràng có chút gánh không được Thiên Vương chiến binh tiêu hao.